Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 453 thiệt tình thích, nghe được thanh âm, Tần Liệt Thú Nhĩ giật giật, mở to mắt nhìn đến bọn họ hai cái đã trở lại. Lập tức từ trên sofa nhảy dựng lên, kêu thảm phác lại đây, bọn họ đều bị đói thảm. Thẳng báo oán bọn họ trở về đã quá muộn. Sắp đói chết bọn họ, đem mang về tới đồ ăn phóng tới trên bàn. Làm cho bọn họ chính mình đi ăn. Đường Thời phải về phòng thu thập một chút. Bọn họ phòng đã thu thập hảo. Đường Thời cùng Viêm Tự phòng lại còn hỏng bét, không thu thập một chút. Buổi tối vô pháp ngủ, hai người đồng tâm hiệp lực. Thực mau liền đem phòng bố trí thành bọn họ thích bộ dáng, trong phòng đồ vật đều có. Tất cả đều thu ở trong ngăn tủ. Chỉ cần lấy ra tới phô hảo là được, đuổi nhiều như vậy thiên lộ. Hôm nay cuối cùng có thể ngủ ngon, ở giáp xác trùng thượng, tuy rằng cũng có phòng, có thể ngủ, nhưng là bọn họ cũng không dám ngủ đến quá chết, sợ trên đường đã chịu tập kích, giấc ngủ cũng thiền, đêm nay mới có thể hảo hảo ngủ cái kiên định giáp Tần Liệt cùng Long Miên bọn họ. Ở ăn xong bữa tối lúc sau, cũng đều từng người trở về phòng. Mệt mỏi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến Dung mới vừa đem cửa phòng đóng lại, Tần Liệt liền cùng con khỉ giống nhau bổ nhào vào Chiến Dung trên lưng. Tuy rằng ở giáp xác trùng thượng, bọn họ cũng không có áp chế chính mình dục vọng, nhưng là như vậy dưới tình huống, rốt cuộc không thể tận hứng, nào có như bây giờ điều kiện Chiến Dung cái dạng này. Thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn Tần Liệt, Tần Liệt vốn dĩ đã bị hắn tinh linh hình thái mê hoặc. Chiến Dung hiện tại biến thành thuần huyết thống tinh linh, lại biến không trở về nhân loại, vừa lúc phương tiện Tần Liệt mỗi ngày thưởng thức, nhưng cao hứng chết hắn, Tần Liệt thò lại gần tác hôn. Chiến Dung không có tránh đi, cho hắn một cái hôn môi, mới đem treo ở trên người người nắm xuống dưới, để ở trong tay. Một đường hướng phòng tắm đi đến, đi tắm rửa, đem mau làm khô trở ra, đem người ném vào phòng tắm. Chiến Dung xoay người ra tới, Tần Liệt ủy khuất ghé vào trên cửa hô to. Ngươi ghét bỏ ta, Chiến Dung không thèm để ý trở về một câu. Ta không nghĩ ở trên người của ngươi, ngửi được người khác hương vị, cho nên, cần thiết rửa sạch sẽ. Bằng không không cho phép ra tới, Tần Liệt bi thôi bắt đầu một lần rửa sạch chính mình. Đặc biệt là bị Viêm Tinh chạm qua cái đuôi, lấy lại đây một lần tẩy, sợ bị Chiến Dung ghét bỏ, so sánh Tần Liệt cùng Chiến Dung hài hòa. Long Miên cùng Asa chi gian không khí, liền tương đối quỷ dị, Long Miên đối Asa thái độ. Tuy rằng mềm hóa không ít, nhưng không có minh xác tỏ vẻ quá. Chỉ là ở Asa muốn hôn môi hắn thời điểm, sẽ không lại phản kháng mà thôi, Asa vẫn luôn đang chờ hắn có thể đi vào Long Miên trong lòng. Cho tới bây giờ, Long Miên đối thái độ của hắn, chỉ có thể xem như cam chịu, cho dù như vậy, Asa cũng đã thỏa mãn, hắn vốn dĩ cho rằng còn phải đợi thật lâu. Không nghĩ tới Long Miên trong lòng đã có hắn vị trí. Hạnh phúc tới quá nhanh. Làm Asa không thể tin được, thẳng đến chân chính ôm lấy hắn, hôn môi hắn, không có bị cự tuyệt thời điểm, Asa mới thật sự xác nhận, Long Miên trong lòng, thật sự có hắn, bất quá, có thể là tuổi còn nhỏ duyên cớ, rõ ràng đối Asa cố ý, Long Miên lại trở nên có chút biệt nữ lên, liên tỷ như hiện tại. Hắn cũng không biết muốn như thế nào đối đãi Asa, từ tiến vào phòng lúc sau. Hắn liền nhìn chằm chằm vào Asa, bất động, không nói lời nào, không biết tưởng biểu đạt có ý tứ gì, Asa bị như vậy Long Miên làm cho có điểm giờ khóc giờ cười. Chủ động mở miệng nói, làm sao vậy, vì cái gì như vậy nhìn ta? Long Miên suy tư một lát, mới nói, phòng có rất nhiều, ngươi không cần cùng ta một phòng, Asa đi tới, đứng ở Long Miên trước mặt. Ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau, câu này nói có điểm nghĩa khác. Này, ở bên nhau, là muốn ở cùng một chỗ. Vẫn là, ở cùng hắn thổ lộ. Long Miên lấy không chuẩn. Lúc trước Asa mỗi ngày quấn lấy hắn thời điểm, cái gì thổ lộ nói đều nói qua. Chỉ là hắn không để bụng, từ Asa đem hắn từ ám dạ tinh linh trong tay cứu tới lúc sau. Hắn liền không có lại nói quá nói vậy. Cho dù hiện tại Long Miên thái độ chuyển biến, có muốn tiếp thu Asa ý tứ, nhưng Asa đã thật lâu không có thổ lộ qua, Long Miên hoài nghi. Có phải hay không lúc trước cự tuyệt quá độc ác, Asa đối hắn cảm giác đã phai nhạt. Hơn nữa, Long Miên còn ở lo lắng một cái khác vấn đề, Asa thấy Long Miên không nói lời nào. Biểu tình thực dày đặc, lại hỏi, làm sao vậy? Long Miên nghĩ nghĩ, rốt cuộc ngẩng đầu đối thượng Asa cặp kia kim sắc đôi mắt. Nghiêm túc hỏi hắn, ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau, rốt cuộc là bởi vì thích ta, vẫn là bởi vì ta có thể trợ giúp ngươi hoàn thành trung cực pháp thuật. Long Miên vẫn luôn nhớ rõ Asa nói qua nói, người Long thân tâm hợp nhất, Long Miên sợ hãi Asa như thế đối hắn. Bất quá là vì làm hắn yêu hắn, hảo mượn dùng hắn Long chi lực, hoàn thành cái kia truyền thuyết chung trung cực pháp thuật. Nếu thật là như vậy, Long Miên cảm thấy, hắn không có như vậy cao thượng, khẳng định không thể như vậy buông tha hắn. Asa đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó mới cười rộ lên, chỉ là tươi cười có điểm chua xót, hắn làm nhiều như vậy. Hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, nếu không phải thiệt tình thích, lấy hắn thủy Oscar Asa tính cách, sao có thể sẽ vì một người làm được loại tình trạng này. Nếu Long Miên muốn một câu lời chắc chắn, như vậy Asa liền minh xác nói cho hắn, bởi vì là trước thích thượng ngươi, cho nên mới tưởng cưỡng bách ngươi cùng ta trở thành khế ước giả. Trở thành độc thuộc về ta một người bạn lữ, Asa biểu tình phi thường nghiêm túc, mang theo nghiêm túc cùng trang trọng, từng câu từng chữ nói cho Long Miên, bởi vì trước thích, cho nên mới nghĩ đến chuyện sau đó. Long Miên rũ xuống mí mắt, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng mặc danh cao hứng lên, trong khoảng thời gian này thấp thỏm, xem ra đều là dư thừa Long Miên tùng khẩu khí bộ dáng. Cùng cong lên khóe miệng, tất cả đều dừng ở Asa trong mắt giờ khắc này. Asa đã phi thường khẳng định Long Miên tâm ý, liền tính hắn cái gì cũng không nói. Hắn cũng biết, Long Miên yêu hắn nếu như vậy, còn chờ cái gì, hắn là Thụy Oscar Asa. Gruun vực Asa gia tộc gia chủ, hắn muốn đồ vật, trước nay đều là lập tức tới tay, liền tính đến không đến, đoạt cũng muốn đoạt lấy tới, tựa như bắt đầu như vậy, coi trọng Long Miên, liền tính toán dùng cường ngạnh thủ đoạn đoạt lấy tới, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chỉ cần Asa muốn làm như vậy là được, chính là. Cuối cùng kết quả, chính là đem Long Miên càng đẩy càng xa. Lực cản càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Long Miên liền thấy hắn một mặt đều không muốn, hắn vốn dĩ cho rằng, rất khó lại theo đuổi nói người này, không nghĩ tới, cư nhiên ở như vậy dưới tình huống đả động Long Miên. Được đến hắn thiệt tình, trang xảo khoe mẽ lâu như vậy, không đại biểu hắn bá đạo cùng dã tính như vậy biến mất. Tương phản, đúng là bị kích khởi thời điểm. Asa bỗng nhiên tiến lên một bước, không nói hai lời, khom lưng liền đem Long Miên cấp ôm lên, Long Miên khiếp sợ. Đang ở cân nhắc chính mình tâm tư, không nghĩ tới hai chân đột nhiên cách mặt đất, bản năng, giơ tay liền bắt được Asa quần áo, dương mắt nhìn đến cặp kia kim sắc trong ánh mắt. Thiêu đốt cực nóng, Long Miên ngây ngẩn cả người, nhất thời không phản ứng lại đây, thẳng đến Asa ôm hắn. Vài bước đi đến mép giường, hắn mới bỗng nhiên ý thức được cái gì, trên mặt đằng mà bốc cháy lên, nhìn thấy như vậy Long Miên. Thật giống như có vô số chỉ móng vuốt ở cào hắn trái tim. Bức cho Asa cuồng tính quá độ, Long Miên phản ứng thực chốc chắc. Lại thẹn lại quẫn, hoàn toàn là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Asa vốn định ôn nhu một chút, lại bị Long Miên một cái biểu tình. Trêu chọc nháy mắt mất khống chế, trực tiếp đem người đè ở trên giường, muộn thanh nhào qua đi, ngăn chặn Long Miên chính là một hồi cuồng hôn. Long Miên hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bị Asa thình lình xảy ra hành động, làm cho có điểm hoảng loạn, giơ tay liền tưởng đẩy ra hắn, lại bị Asa nắm lấy hai cổ tay, đè ở đỉnh đầu, hôn nồng nhiệt không ngừng, thẳng đến Long Miên cảm thấy hô hấp khó khăn, phát ra than nhẹ, A Sa mới miễn cưỡng kéo về chính mình lý trí, lại vẫn cứ không có buông ra Long Miên, cái trán tương đề. Nóng cháy mà dồn dập hô hấp, bỏng cháy lẫn nhau, kim sắc con ngươi trở nên sâu thẳm. Bên trong tràn ngập dục vọng lốc xoáy, như là tùy thời tùy chỗ đều có thể đem Long Miên vô tình cuốn vào trong đó, thực xin lỗi. Ta, nhịn không được, A Sa thanh âm trầm thấp, như là tùy thời bạo khởi con báo, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem dưới thân người nuốt vào trong bụng, Long Miên hô hấp cũng thực dồn. Dập, tim đập như nổi trống, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Hắn chỉ là muốn hỏi rõ ràng A Sa tâm ý, cũng không có tưởng, A Sa rất muốn cứ như vậy làm đi xuống, nghĩ đến Long Miên kia biệt nữ tính tình, đành phải cố nén trụ, lại hỏi một lần, có thể chứ, bên này nói, hôn môi đã từng cái dừng ở Long Miên trên môi, trên mặt, dần dần hoạt đến cổ, rất có liền tính Long Miên không đáp ứng, cũng sẽ vẫn luôn làm đi xuống ý tứ, Long Miên cũng là nhiệt huyết thanh niên. Bị thích người như vậy trêu chọc, hắn lại như thế nào có thể nhẫn được, chỉ là, muốn hắn mở miệng nói, tuyệt đối không mở miệng được, chỉ có nhắm hai mắt. Mặc hắn là mơ siêu A Sa vẫn luôn ở quan sát Long Miên phản ứng. Nhìn đến như vậy, trong lòng đại hỉ, biết Long Miên là đồng ý, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Hung hăng hôn lên đi, nhớ thương lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy. Hôm nay rốt cuộc được như ước nguyện, A Sa có loại chết cũng không tiếc cảm giác, hắn chưa từng nghĩ đến, được đến một người thiệt tình, có thể làm hắn cao hứng thành như vậy, này quả thực không giống hắn, vô luận như thế nào, qua đêm nay, Long Miên liền sẽ hoàn toàn trở thành người của hắn, hai người ở trên giường triền miên quay cuồng. Thẳng đến tiến hành đến thời khắc mấu chốt, Long Miên mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Vì cái gì hắn sẽ là phía dưới kia một cái? Không đúng, hắn không phải hẳn là mặt trên kia một cái. Sao, nghĩ đến A Sa cường thế cùng bá đạo, Long Miên cảm thấy, chỉ sợ kiếp này xoay người vô vọng tại như vậy mấu chốt thời khắc. Long Miên cư nhiên thất thần, thẳng đến một trận kích đau đánh úp lại, phảng phất thân thể bị bổ ra giống nhau, mới làm Long Miên hoàn hồn, lần này thần. Làm đau đớn cảm giác càng rõ ràng, dị vật cảm cũng đặc biệt rõ ràng, Long Miên mở to hai mắt nhìn trên người người. Không thể tin được, nguyên lai cùng cái nam nhân lên giường, là cái dạng này cảm giác mẹ nó, quá, đau, Long Miên đau đến cắn răng, mày đều nhăn lại tới A Sa biết hắn khẳng định sẽ đau. Liên tính làm lại nhiều chuẩn bị, vẫn cứ không được việc, ai làm hắn kích cỡ kinh người đâu. A Sa cả người mồ hôi nóng đầm đìa, thấy Long Miên đau đến sắc mặt trắng bệch, cắn chặt hàm răng, mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn động cũng không dám động, chỉ có thể cúi xuống thân tới, từng cái hôn môi hắn, trấn an hắn, muốn cho hắn thả lỏng lại, càng là khẩn trương, cả người căng chặt, càng là đau đớn, cạy ra Long Miên răng liệt, không cho hắn bởi vì đau đớn cùng khẩn trương. Cắn chặt khớp hà mơ siêu A Sa đôi tay duỗi đến Long Miên dưới thân. Ôn nhu hôn môi hắn, ở Long Miên rốt cuộc thả lỏng lại, hô hấp cũng thông thuận lên lúc sau, bỗng nhiên đem Long Miên toàn bộ ôm lên, áp vào trong lòng ngực, bởi vì tư thế này cùng lực lượng, Long Miên đau đến muốn kêu to, thanh âm lại toàn bộ nuốt hết ở hai người mồm miệng chi gian, Long Miên khí giận đan xen. Lại đau đến cả người phát run, căn bản không dám động một chút, tóm được A Sa duỗi lại đây đầu lưỡi, hung hăng cắn một ngụm, lấy này cho hả giận, A Sa mày run một chút, khoang miệng nếm đến dỉ sắt vị, lần này một chút cũng không lưu tình, chỉ là, quá mức sảng khoái, điểm này điểm đau đớn, đã không tính cái gì, hắn mặt mày mỉm cười, một bên hôn môi Long Miên. Một bên thưởng thức hắn trợn mắt giận nhìn bộ dáng, phi thường sung sướng, một đêm xuống dưới, ngày hôm sau, không hề ngoài ý muốn, Long Miên nằm liệt trên giường, khởi không tới, suốt một đêm, Long Miên lần đầu tiên, cũng biến thành hắn ác mộng, mặc kệ là quá mức thoải mái vẫn là quá mức đau đớn. Đều làm Long Miên hãi hùng khiếp vía, liền hồi tưởng cũng không dám mơ siêu nghĩ đến chính mình áp lực không được rên gì cùng kêu to. Long Miên liền hận không thể đem chính mình cắp chôn, không phải đối thủ. Hoàn toàn không phải đối thủ. Trên giường kỹ thuật quá hảo, cũng là một loại bi kịch. Liền tỉ như Asa, nghĩ đến đêm qua bị Asa buộc. Còn đang tiến hành khi cư nhiên làm Long Miên cho hắn hoàn thành một nửa kia khế ước. Vốn là đần độn, trong óc bị mồ hôi nóng bốc hơi chỉ còn hồ nhão. Long Miên căn bản nghĩ không ra cái gì khế ước, lại muốn như thế nào họa khế ước, vẫn là Asa cầm hắn tay, dùng Long Miên huyết, ở hắn giữa mày, cẩn thận họa ra một cái kỳ quái đồ văn. Hết chương.